Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, tập tục xấu. Sáng sớm, Phùng Tuyết tỉnh lại sau giấc ngủ, đang định rửa mặt, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt liền theo cửa phòng mở ra thổi qua chóp mũi. Mấy bước đi đến nhà ăn, liền thấy Hàm Quang đang từ lồng hấp bên trong lấy ra bốn cái sứ trắng bát. Bên trong màu trắng đồ ăn run rẩy rất là khả quan. Tỉnh rồi, chúng ta làm đậu hủ não cùng bánh quẩy. Người ăn mặn hay là ngọt? Họa ảnh một bên nói. Một bên từ trong nồi vớt ra một cây bánh quẩy. Chỉ bên cạnh thân hai cái liêu oản. Một cái bên trong chứa màu đen kho nước. Một cái khác thì là một bát đường đỏ nước. Mặn, thêm hai muỗng dầu cay. Không muốn đậu nành. Phùng Tuyết đại mã kim đao ngồi ở chủ vị. Họa ảnh lập tức nở nụ cười. Rất là vui vẻ nói. Ta liền biết ngươi khẳng định ăn mặn. Nói xong mò lấy cái thìa liền giao kho nước gia vị. Tăng thêm một đống rau thơm cùng cải bẹ. Phối thêm hai cây bánh quẩy đưa tới. Hàm Quang thì vẫn như cũ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Phối hợp cho mình chén kia thêm chút đường đỏ nước. Hoàn toàn là một bộ làm đồ ngọt tư thế. Lại nói các ngươi trông thấy số không áo sao? Phùng Tuyết thổi thổi còn bốc hơi nóng đậu hủ não. Thuận miệng hỏi một câu. Họa ảnh chỉ phòng tắm phương hướng nói. Tắm rửa đi. Nhà đầu này rất chịu khó. Sáng sớm liền ra ngoài luyện kiếm. Đối với họa ảnh đem số không áo xưng là nha đầu. Phùng Tuyết là nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Ở đúc lại hai người săn bắn cụ lúc hắn liền phát hiện. Trước mắt họa ảnh cùng Hàm Quang. Mặc dù nhìn so với số không áo còn non nớt một điểm. Đặc biệt là so với tròn giao thiếu nữ phong áo lót. Nhưng trên thực tế cũng đều là 20 tuổi người. Đương nhiên, cho dù là 20 mấy tuổi. Có thể đạt tới loại này đặt ở cổ điển tu hành hệ thống. Đã tiếp cận thuế phàm cảnh giới trình độ. Đặt ở hồng hoang niên đại. Cũng thuộc về hiếm có thiên phú hình tiền thủ. Chỉ là, họa ảnh lời này hiển nhiên không chỉ là đang khích lệ số không áo. Nhưng Phùng Tuyết rất không thích loại này quanh co lòng vòng nói chuyện phong cách. Thế là dứt khoát giả vờ như hoàn toàn nghe không hiểu họa ảnh lời thuyết minh dáng vẻ. Mỹ Mỹ đem đậu hủ não đưa vào trong miệng. Ăn vài miếng về sau. Mới đẩy ra bánh quẩy bắt đầu thấm ăn. Họa ảnh thấy thế. Sắc mặt thoáng có chút đen. Ùng ục bắt đầu uống chính mình đậu hủ não. Hàm Quang cũng là thản nhiên nói. Họa ảnh có ý tứ là. Chúng ta chỉ đạo chừng nào thì bắt đầu. Cái này đúng. Đừng làm những cái này quanh co. Có lời gì chỉ nói tốt bao nhiêu. Phùng Tuyết tán dương nhìn Hàm Quang liếc mắt. Sau đó vừa ăn có chút ngâm mềm. Lại còn mang theo một cỗ xốp giòn kình bánh quẩy. Vừa nói. Chờ tan học về sau chúng ta liền bắt đầu. Tan học. Họa ảnh biểu tình thoáng có chút vặn vẹo. Từ hành lang chỗ lại đúng lúc đó truyền đến số không áo âm thanh. Đúng a, ngươi chẳng lẽ quên. Hôm nay trường học liền khai giảng đi. Hay là nói ngươi hai không có xử lý xếp lớp thủ tục. Nếu là như vậy. Ngay tại trong nhà chờ chúng ta tan học là được. Thủ tục đã làm thỏa đáng. Hàm Quang mở ra điện. Thoại di động, nhìn thoáng qua tin tức phía trên, mới khẳng định nói, ngay tại lớp các ngươi, thật đúng là thần thông quảng đại đây. Số không áo nghĩ linh tinh nhận, không có tiếp tục khiêu khích, Hàm Quang cũng rất phụ nữ có đức hạnh, chỉ còn lại chén kia còn đặt ở lồng hấp bên trên đậu. Hủ não nói, người ăn ngọt hay là mặn, ngọt đi, số không áo chưa ăn qua đậu hủ não. Có chút bận tâm hai người này là định cho nàng khó coi. Bất quá nhìn cái kia tiếp cận thạch tính chất. Tuyển ngọt hẳn là không có vấn đề a. Dị đoan. Họa ảnh khó chịu nhếch miệng. Hàm Quang cũng là lập tức cho nàng trộn lẫn bên trên đường đỏ. Số không áo vốn là đối với họa ảnh mang theo rất sâu đề phòng. Nghe được nàng nói như vậy. Ngược lại có chút bắt đầu vui vẻ. Một bộ sống chết mặc bay tư thế Phùng Tuyết tiện tay cầm lấy điều khiển mở ra tivi. Chọn lựa đầu tiên vẫn như cũ là sáng sớm tin tức. Người có đầu tư cổ phiếu sao? Nhìn xem Phùng Tuyết chăm chú nhìn tin tức. Hàm Quang nghĩ đến một loại khả năng. Phùng Tuyết chỉ là lắc đầu, chỉ vào TV nói, ta chỉ là đang chăm chú, nhìn gần nhất có hay không chỗ nào phát sinh khí ga bạo tạc loại hình sự tình. A, người nói dị ma a, nói đến Ngàn Diệp huyện phía trước động tĩnh huyên náo thật lớn tới. Ngươi là đang chăm chú tên kia sao? Họa ảnh lập tức kịp phản ứng. Mặc dù chi tiết khả năng khác biệt, nhưng các quốc gia đối với sau đó tin tức phong tỏa cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Phùng Tuyết gật đầu nói. Đúng vậy a, vốn cho rằng tu học lữ hành về sau trở về có thể nghe được dị ma đền tội tin tức. Kết quả trừ mấy cái tiểu tốt tử bên ngoài, cái gì đều không tìm được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một cái rất có thể là ma chủ cấp tên to xác. Có thể an an ổn ổn cất ở đây lâu như vậy. Khẳng định không phải là một cái chỉ biết kiếm chuyện đồ đần. Nói không chừng sau lưng nó liền có cái gì thế lực trèo trống đâu. Số không áo bất mãn tiếp nhận. Câu chuyện, có ý riêng nói. Đối với số không áo mà nói, họa ảnh cùng hàm quang cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhân loại cùng dị ma cấu kết. Cái này mặc kệ cổ kim nội ngoại, đều là tầng tầng lớp lớp sự tình. Dị ma có kéo dài tuổi thọ, có lực lượng cường đại, bị một chút ngu muội người sùng bái cũng không hiếm lạ. Chớ nói chi là trên đời này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt ý đồ trường sinh bất lão gia hỏa. So với những cái kia thờ phụng dị ma ngu muội người vô tri, những thứ này tay cầm quyền tiền tài, lão nhân gia mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn có đầy đủ năng lượng đem nhỏ hình thể dị ma ẩn giấu đi. Bọn hắn biết lấy tự cho là cấp cao thủ đoạn nghiên cứu dị ma. Thậm chí cùng cường đại mà có tài trí dị ma hợp tác. Dù là các quốc gia đối với dị ma tổ chức nghiêm phòng tử thủ. Tình huống như vậy vẫn như cũ nhiều lần cấm không thôi. Giết người bất quá đầu chạm đất. Đối với những cái kia vốn là gần đất xa trời lão gia hỏa mà nói. Cùng hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình không ngừng đi hướng suy kiệt. Còn không bằng thừa dịp đối với mình tài phú còn có đầy đủ lực khống chế thời điểm. Đánh cược một phen, mặc dù dạng này lão gia hỏa phần lớn cũng sẽ ở sự tình bại lộ phía sau bị thảo phạt. Nhưng cũng có cực thiểu số thành công đem chính mình chuyển hóa thành dị ma. Mặc dù vậy, bọn hắn cũng đào thoát không được bị thảo phạt vận mệnh. Nhưng cái này lại thành những người khác kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên lý do. Bọn hắn bị phát hiện là bọn hắn xuẩn. Nếu là chính mình đến, nhất định có thể trưởng thành. Người thông minh liền điểm ấy không tốt. Bọn hắn luôn cảm thấy trừ mình ra người đều là đồ đần. Luôn cảm giác mình nhất định có thể so sánh những người khác làm càng tốt hơn. Hết lần này tới lần khác những lão nhân gia này vẫn thật là mỗi một cái đều là đỉnh cao nhất thông. Minh lão hồ ly, tăng thêm người già phổ biến tồn tại ngoan cố, bướng bỉnh, cơ hồ liền cấu thành dạng này một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Đang trồng hoa ra, bởi vì hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, tình huống như vậy còn tính là ví dụ. Nhưng ở mây tía, hạt gạo nhà những địa phương này, lại gần như thành trạng thái bình thường. Những cái này có danh tiếng đại tập đoàn, cơ hồ mọi nhà đều nuôi dị ma, chỉ là ở sự tình bại lộ phía trước, tất cả mọi người không có cách nào động thủ thôi. Dù sao những thứ này địa giới, tư bản lực lượng, không phải là một điểm nửa điểm lớn. Phùng Tuyết nhìn xem tin tức, thật lâu cũng không đợi được mình muốn tin tức, bất đắc dĩ đóng lại TV. Đối với số không áo thuyết pháp, hắn cũng là dâng lên một tia linh cảm. Đại gia tộc nuôi dị ma ở mây tía cũng không hiếm thấy. Nhưng dám đem ma chủ cấp dị ma nuôi dưỡng ở trong nhà. Chỉ sợ không có mấy nhà a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.